Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Xuyên qua cổ đại làm phu tử, tập 25 của tác giả Ma Lạc Dũng. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 96: Ba đạo tứ thư đề. Buổi sáng ngày 9, trời mới tờ mờ sáng, Sở Từ đã bị thanh âm bối thư những người bên cạnh hết đợt này đến đợt khác mà đánh thức. Một đêm mưa thu đã qua đi, trong không khí ẩm ướt, Sở Từ còn nghe thấy nơi xa có tiếng người kêu gào nói chính mình là Vũ Hào, muốn đổi hào phòng. Sau đó đã bị quản lý hào phòng vệ binh áp trở về. Hắn lấy ra chút nước, súc miệng rửa mặt. Hắn cũng muốn lau sạch sẽ một chút, bất quá không có biện pháp, điều kiện không cho phép. Hắn giống như là ngày hôm qua lấy ra một chút gạo nấu cháo. Học sinh hào phòng gần đó cũng lấy ra đồ ăn của mình ăn lên. Sở Từ thấy đối diện hào phòng một học sinh vừa ăn cái màn thầu vừa ăn rau ngâm, nhịn không được cũng có một chút tưởng niệm hương vị dưa muối. Cháo của hắn là ngọt rồi. Tiểu ca, lại đây một chút đi. Sở Từ hướng cái tên lính bên ngoài hào phòng vẫy tay. Một tên lính phải phụ trách 5 cái hào phòng. Người nọ nghe thấy Sở Từ gọi liền đi qua. Tiểu ca, ngươi có thể hay không giúp cho tiểu sinh hỏi một chút, vị học hữu đối diện kia là có muốn đổi một chút thức ăn không? Sở Từ yêu cầu quá là dở hơi, thế cho nên cái tên lính kia sửng sốt một hồi. Nhưng Sở Từ biểu tình quá thành khẩn, cho nên y vẫn là đi qua giúp hắn hỏi một chút. Người thư sinh kia cũng sửng sốt đã lâu, y quay đầu nhìn Sở Từ, sau đó đem cái bình tương dưa của mình đưa đi ra ngoài. Sở Từ múc mấy khối bỏ vào trong chén của mình. Hắn ngày hôm qua đã xem qua, đối với loại hình tượng này á, những cái tên lính đó là những cái chiếc đũa quấy. Nếu là đã dùng tay chảo, dù thèm á, hắn cũng sẽ không có ăn. Đem một cái bình một lần nữa đậy kín lại, lại đem cháo gạo kê múc ra từng muỗng ra cái chén nhỏ cho thư sinh kia. Hai người từ xa đổ nhau chắp tay, xem như là giao dịch đạt thành. Đây cũng chính là còn chưa có bắt đầu thi, cho nên đại gia còn có thể giao lưu một chút. Chờ quan chủ khảo đến, bất luận kẻ nào cũng đều không có được lên tiếng nữa. Sau khi mà ăn xong, Sở Từ mới dùng nước rửa sạch chén một chút. Sau đó liền đem cái đồ giặt thả lại trong rổ, đem văn phòng tứ bảo đem ra. Sau khi mà dọn ra đồ dùng, hắn mới ngồi xếp bằng trên cái tấm ván, nhắm mắt ngưng thần, làm tâm tình lắng động trở lại. Bộ dáng này nhưng mà thật ra không có dẫn người chú ý như vậy. Khi trời sáng, trong trường vang lên cái tiếng thanh la, đại gia ngồi nghiêm chỉnh chờ quan chủ khảo cùng với phó quan chủ khảo tuần tra. Quan chủ khảo thường là nhâm mệnh từ triều đình, phó chủ khảo lại là từ những tỉnh khác điều động, dò xét với nhau ở bên trong cái nhóm người này không có người nào là quan viên Tây Giang tỉnh. Bởi vì trường thi vô cùng lớn cho nên bọn họ cũng là phân ra đi. Trương Tùng Niên sụ mặt đi ở phía trước, mấy cái tên lính vệ binh đi theo phía sau. Chỉ cần là y đi ngang qua cái chỗ nào, các học sinh ngay cả thở mạnh cũng không có dám thở ra tiếng, sợ là chọc giận quan chủ khảo bị y nhắc nhở. Sau khi mà tuần tra qua một vòng, Trương Tùng Niên đương trường tuyên bố phong bế hào phòng. Sau khi mà khảo thí xong lại giải khóa. Sau đó mấy quan sai liền nâng mấy cái sọt ra tới. Ở bên trong chính là đề mục trận đầu thi hương. Đề mục này dùng sáp phong kín, cuốn thành một đoàn, đợi một lát nữa liền từ bên trong chắn bản để mà tiến dần đi vào. Ở phía sau đi theo vài người, ôm giấy trắng cùng với giải bài thi. Một người, một tờ giấy bài thi cùng 3 tờ giấy trắng, dùng hết rồi liền không có. Khi Sở Từ lãnh đến đề mục cùng trang giấy, nhịn không được hít sâu một hơi. Hắn cẩn thận đem sáp bên trên mở ra, sau đó mới triển khai đề mục. Thi hương trận đầu khảo 3 đạo tứ thư đề, 4 đạo kinh nghĩa đề. Bởi vì các học sinh bổn kinh cũng không có giống nhau, cho nên ngày hôm sau đề cuốn rất dài. Đại gia từng người đã tuyển đề mục của bản thân làm là được rồi. Tứ thư tổng cộng là 4 bổn. Nói như vậy, ra đề mục bình thường đều là dựa theo trình tự, luận ngữ, mạnh tử, đại học hoặc trung dung ra đề mục. Thi hương coi trọng là trận đầu coi trọng đầu cuốn, cho nên đạo đề thứ nhất đặc biệt là quan trọng. hôm nay phát chính là ba cái đạo tứ thư đề. Sở Từ mới mở xem cái đề mục, chỉ thấy trên đạo đề đệ nhất viết Bần Nhi Vô Xỉm, Phú Nhi Vô Kiêu. Đề này xuất từ Luận Ngữ Học Nhi Thiên, nói chính là đối thoại của Tử Cống cùng Khổng Tử. Từ mặt chữ, ý tứ, lý giải chính là người bần cùng mà không có nịnh nọt, người phú quý mà không ngạo mạn. Nếu muốn từ cái chỗ này mà giải đề, vậy thì sai rồi. Bởi vì ở phía dưới Khổng Tử nói, khả đã dị nhược bần nhi lạc, phú nhi hiểu lễ giả giả. Đây nói chính là người bần cùng mà vui vẻ, cùng phú quý mà thích giữ lễ. Cảnh giới tư tưởng một chút liền tăng lên không ít. Sở Từ mới lượt qua đề này, đi xem tiếp cái đề tiếp theo. Đệ nhị đề xuất từ Mạnh Tử. Nhiên hậu tri khinh trọng, độ nhiên hậu tri trường đoản, vật giai nhiên, tâm di thậm. Ý tứ là nói, đồ vật trải qua cân nặng đo lường thì mới có thể biết nặng nhẹ dài ngắn, nhân tâm cũng thế. Nói cách khác, bất luận là chuyện gì cũng phải đều trải qua thực tiễn mới có thể đi đến kết quả. Đề này Sở Từ không có làm qua. Hắn trong lòng ngay lập tức cũng không có ý tưởng, vì thế cũng trước lượt qua lại đi xem cái đệ tam đề. Đệ tam đề là Trung Dung, đề viết phàm sự dự tắc lập, bất dự tắc phế. Ý nói muốn làm được việc trước tiên đều phải chuẩn bị tốt có thể thành công, chuẩn bị không có đầy đủ liền sẽ thất bại. Ba đạo đề này trên mặt đề cũng không khó hiểu, xuất xứ cũng thật là tầm thường. Trên cơ bản có không ít người đều đã từng đã làm. Nhưng như thế nào tìm lối tắt, làm văn chương của bản thân so với người khác xuất sắc hơn mới là cái nan đề. Sở Từ lại nghĩ tới Trương Tùng Niên yêu thích. Nếu mà muốn lấy lòng y, vậy cần thiết dựa theo tư duy của y, không một chút cẩu thả đáp đề. Sở Từ lại nghĩ, thật sự muốn vậy sao? Cái loại phỏng theo cổ văn thật sự mấy ngày này hắn cũng đã viết vài thiên, tự mình cảm giác cũng còn được, nhưng mà nếu là muốn xuất sắc á, chỉ sợ vẫn có một chút khó. Không khỏi quả hổ không thành, ngược lại thành chó, bắt chước không có tới tinh túy, ngược lại ném đi khí khái của bản thân, còn không bằng đào to bú lớn viết văn chương bản thân mà mình yêu thích. Hắn liền không tin lấy sức của một mình Trương Tùng Niên liền có thể đem hắn ẩn xuống không ngóc đầu lên được sao. Giờ khắc này Sở Từ từ bỏ muốn quỷ khúc cầu toàn, ý tưởng lấy văn chương mỹ thượng đem toàn bộ tư tưởng của bản thân đều là đầu nhập tới bên trong làm văn. Đạo đề thứ nhất hắn viết xuống một câu phá đề: an bần giả lạc đạo, tri túc giả thường quý. Sau đó hắn từ hậu quả của người không có biết đủ trong lịch sử thiết nhập văn chương, bắt đầu là đáp đề. Văn chương đại khai đại hợp, từ ngữ trao chuốt qua lệ, rồi lại chương hiển đại khí hào hùng, lập ý sâu xa. Có thể lời nói thực tế, từ chỗ rất nhỏ, có thể thấy được thật chương. Sở Từ kiên định tín nhiệm, cấu tứ như suối phun, không có đến nửa canh giờ, liền đem cái án văn chương này làm xong. Chỉ là văn chương, số lượng từ có một chút vượt quá. Đợi một lát nữa còn muốn sửa chữa mấy cái chỗ mới được. Hắn mới đem cái tờ đề mục này viết xong đặt một bên. Lại đem đệ tam đề. Đề này hắn trong lòng cũng có ý tưởng. Liền ở trong đó viết lên quân tử dĩ tư hoạn nhi dự phòng chi. Hắn trích dẫn chính là một câu trong Chu Dịch tới phá đề. Rồi sau đó hắn lại từ mấy cái chiến dịch kinh điển thời cổ đại dẫn tới phân tích tầm quan trọng của công tác chuẩn bị. Như cũ, đi thẳng vào vấn đề, thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng, làm cho người sau khi mà xem rung động đến tâm can, không khỏi vỗ án tán dương. Kỳ thật, Sở Từ trước là làm hai cái đạo đề, 1-3, ngoại trừ lúc này, đối với đạo đề thứ hai không có ý tưởng. Còn có một nguyên nhân, đó chính là Hứa tiên sinh đã nói với hắn một cái bí quyết. Đó chính là lợi dụng tâm lý của người. Bởi vì người tư duy năng lực rốt cuộc là hữu hạn, muốn ở trong một thời gian ngày một đêm viết xong ba cái bài văn chương xuất sắc, thật sự không có dễ dàng. Vì thế, rất nhiều người văn chương chất lượng đều là từ cao đến thấp. Đây đã dẫn tới lúc quan chấm bài thi, ba cái bài văn chương của người dính liền nhau. Khi y mở ra cái đề thứ nhất thiên, phát hiện người giết không tồi, vì thế gật gật đầu tiếp tục đi xuống. Lại nhìn thấy là tạm được, vì thế lại đi xuống, lại phát hiện người văn chương Mộc Thiên lại không có bằng Mộc Thiên. Y trong lòng có một cảm giác thất vọng. Đến cuối cùng, xếp hạng tự nhiên sẽ không có quá cao, bởi vì y đối với Mộc Thiên cuối cùng ấn tượng khắc sâu nhất. Dựa theo cách làm của Hứa tiên sinh, chính là khi xem đệ nhất thiên cảm thấy thật không tồi, khi mà nhìn đến đệ nhị thiên sẽ phát hiện chất lượng giống như là giảm xuống không ít, chờ nhẫn nại tính tình đi xem đệ tam thiên rồi sẽ kinh ngạc phát hiện văn chương tiêu chuẩn lại về rồi. Loại này giống như là trải nghiệm ngồi tàu lượn siêu tốc, sẽ làm quan chấm bài thi đạt đến một loại cảm giác thỏa mãn, y khi mà vừa làm xong xếp hạng tự nhiên sẽ không có dưới rồi. Sau khi mà viết xong đệ tam thiên, Sở Từ không có vội vã đi sửa chữa, mà là cầm lấy đệ nhị thiên. Cổ nhân nói nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt. Cùng với viết một thiên nghỉ ngơi một chút, còn không bằng thừa cái thời gian này đem văn chương toàn bộ viết xong, lúc sau chậm rãi xem xét. Đệ nhị thiên, Sở Từ suy nghĩ thật lâu, sau đó mới dùng một câu trong Chu Tử để phá đề. Chỉ thượng đắc lai, chung giác thiển, tuyệt tri thử sự yếu cung hành. Đề phá, văn chương liền dễ viết, hắn nghĩ nghĩ, đem cái chuyện xưa trứ danh trên sử ký. Lý luận suông mà viết lên. Lý luận suông mà viết lên. Liền trong lúc mà Sở Từ nỗ lực làm bài, có quan viên tuần khảo đi qua. Y thấy một loạt hào phòng này, những học sinh khác đều là đang minh tư khổ tưởng. Nửa ngày mới lạc một bút, lại thấy có một học sinh múa bút thành văn. Trên cánh cửa đã thả hai cái thiên viết xong, liền không khỏi đi qua, nghỉ chân quan sát. Mới vừa thấy mở đầu, trong lòng liền không khỏi kinh ngạc cảm thán. Án văn chương này hai câu đầu viết đến hảo nha. Hy vọng không có cần đầu voi đuôi chuột mới được. Y vừa muốn đi xuống nhìn lại, quan viên tuần khảo cùng y đột nhiên đi tới. Nói là hào phòng bên kia có người tới báo, làm y phải đi qua cùng xem xét. Tuần tra này đều là hai người ghép đội mà đi. Nếu là một người tuần tra, nếu phát sinh cái việc làm rối kỷ cương, bọn họ cũng khó có thể tẩy thoát tội danh. Vị giám khảo kia chỉ phải đi theo cùng đi. Hóa ra là có học sinh đột nhiên nôn mửa. Quế vật đã tràn ngập toàn bộ hào phòng. Cái mùi hôi thối bốc ra khắp trời, làm cho học sinh bên cạnh không chịu nổi phiền nhiễu này. Sau khi mà đem học sinh kia nâng rời khỏi đây, người nọ lại muốn quay đầu lại xem, cũng đã không có biết hắn ngồi chỗ nào. Hơn nữa, bọn họ còn có vài chỗ cần phải đi tới. Người nọ trên mặt không khỏi lộ ra vài phần biểu tình tiếc nuối. Chu huynh, cớ gì mà lộ ra cái biểu tình như vậy chứ? Ta vừa mới thấy một văn chương học sinh viết đến cực hảo luôn, đáng tiếc còn không có xem xong. Này, trong lòng thật là khó chịu đó. Sao? Thế nhưng hảo vậy sao? Y là giả cổ hay là luận kim? Này, xem hai câu đầu của y như là phỏng văn phong đường tống, từ ngữ trao chuốt qua lệ, đọc lên làm cho người miệng lưỡi sinh hương. Chà, vậy thì ngươi phỏng chừng nhìn không có tới văn chương hắn rồi. Ai không biết Trương Công thích cổ? Cũng phải, đáng tiếc. Nói như vậy, chỉ có 5 bài văn chương đứng đầu sẽ được dán ra ngoài, những người khác phong cuốn bảo tồn. Chỉ tiếc hắn không phải là quan nội mạnh, nhìn dáng vẻ là vô pháp đem thiên văn chương kia mà đọc hết rồi. Chương 97, phản phất như cách một thế hệ. Chờ khi mà Sở Từ đem 3 thiên văn chương này tất cả đều viết xong, ngày cũng đã qua một nửa. Hắn buồn bút, thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài, xoa xoa cổ tay, sau đó mới dùng đầu ở không trung viết mấy cái tự để thư quản áp lực cho xương cổ của mình. Binh lính canh giữ ở ngoài hào phòng nghi hoặc nhìn học sinh thần thần thao thao này, không biết là hắn đang làm cái gì. Bất quá giám thị chỉ phụ trách giám sát của hiện tượng làm rối kỷ cương không, còn lại động tác của học sinh một mực mặc kệ. Vừa rồi, thời điểm vùi đầu múa bút thành văn, không có cảm thấy. Sau khi mà Sở Từ buông bút hoạt động một lúc, liền cảm thấy trong bụng đói khát khó nhịn. Tính toán vẫn là đại khái, từ 5 giờ sáng sớm ăn một chút đồ ăn. Hiện tại đại khái đã qua 12 giờ. Nhưng mà Sở Từ hiện tại còn không có nghĩ nấu đồ ăn. Khi mà nấu đồ ăn á, phải đem đồ trên bàn rửa sạch sẽ, lại muốn đổ rất nhiều nước ra. Dạng nhất á, đem cái tấm ngăn ướt nhẹp liền không xong. Màng thầu đã không có thể ăn rồi, cái khác chỉ phải nấu. Trước mắt có thể ăn chỉ có thịt khô trong làng. Hắn từ trong cái làng lấy ra vài miếng thịt khô, từng mảnh đặt vào trong miệng nhắm nuốt. Thịt khô này hẳn không phải là khô bò. Từ trên hương vị xem ra hẳn là thịt heo hoặc cái gì đó. Nhai lên có một chút hương vị ngọt ngào. Còn có hương thơm hạt mè như là thịt khô heo. Cũng không có biết như thế nào mà làm. Sở Từ cúi đầu vừa ăn vừa nghĩ, một ít sự tình rối loạn lung tung tới thả lỏng đầu óc của mình. Đột nhiên có một thanh âm quen thuộc mang theo ý cười vang lên. Đưa nước, vị học sinh này, đem ấm nước ngươi lấy ra đi. Sở Từ mới đột nhiên ngẩng đầu, trong miệng còn có miếng thịt khô chưa nhai xong, thế nhưng có một chút trượt đi vào, ngạnh cho đến hắn khó chịu cực kỳ. Khẩu tỉnh, sốt ruột, vốn định cho hắn một chút kinh hỉ. Tiến lên một bước, đưa tay tiến vào bên trong cái tấm ngăn giúp cho hắn vỗ lưng. Một bên bưng lên cái chén trà nhỏ nhét vào trong miệng của hắn. Sở Từ liền trên tay của y uống lên ngụm nước, mới đem cái miếng thịt khô vừa nuốt xuống. Bởi vì dùng sức quá độ cho nên hắn khỏe mắt có một chút ửng đỏ, nhìn qua tựa giống như là khóc vậy. Xin lỗi. Khấu Tĩnh có một chút tự trách. Từ góc độ của y chỉ nhìn thấy Sở Từ cúi đầu, lại không biết hắn đang ăn cái gì. Vị đại nhân này, tiểu sinh không sao. Khấu Tĩnh không có kêu hắn từ đệ. Sở Từ tự nhiên cũng không có khả năng đương trường bại lộ chuyện hắn cùng Khấu Tĩnh quen biết. Khấu Tĩnh đem tay buông ra, sau đó mới cúi người tìm tòi, đem ấm trà Sở Từ đặt trên cái tấm ván gỗ xách lên, rót cho hắn đầy nước. Sở Từ cười nói tiếng cảm ơn, Khấu Tĩnh mới gật gật đầu. Lúc mà gần đi ra sau lưng, dựng thẳng hai ngón tay, sau đó cong cong. Sở Từ biết, ý tứ quy là, sáng sớm ngày 11, sau khi mà trận đầu kết thúc, chờ y. Thi Hương chính là đại sự, triều đình đối với Thi Hương làm rối kỷ cương, bắt cho đến đặc biệt nghiêm trọng. Cho nên yêu cầu rất nhiều nhân thủ giám sát. Nha sai của Dương Tính Phủ, cùng với quân coi giữ địa phương, cần phải giữ gìn trị an địa phương. Có thể điều động nhân thủ không nhiều lắm. Vì thế, tuần phủ đại nhân liền hướng nguyên soái biên phòng doanh trú Tây Giang tỉnh điều tạm nhân thủ, hỗ trợ giám thị. Nguyên soái không có quá muốn làm chuyện này. Phải biết rằng, đại ngụy, quan văn cùng với quan võ trước nay đều là xung khắc như nước với lửa. Huống chi, Thi Hương sự tình quan trọng đại, dạng nhất nháo ra cái chuyện gì, không phải liên lụy quân binh thuộc hạ quán sao? Nguyên soái đại nhân đang muốn từ chối, thuộc hạ quân sư của hắn lại nói, hiện giờ không có biết còn muốn ở đây Tây Giang tỉnh nghỉ ngơi bao lâu, thật sự cũng không có nên cùng chúa địa phương bản địa làm khó dễ, không bằng liền phái những cái tân binh đó đi qua đối phó một chút, ra cái đường rẽ gì cũng không quan trọng, dù sao bọn họ đều không có còn bị xếp vào quân hộ. Nguyên soái nghĩ vậy cũng đúng, mới liền đồng ý. Khấu Tĩnh lần này làm tổng huấn luyện viên tân binh huấn luyện danh, tự nhiên là muốn mang đội tiếp thu nhiệm vụ, cho nên đây cũng chính là nguyên nhân Sở Từ sẽ ở trường thi gặp được Khấu Tĩnh. Sở Từ thật ra không có biết mấu chốt trong đó, nhưng mà hắn lại đoán được đây là một đường được chiếu ứng, hắn là do Khấu Tĩnh đã chào hỏi. Sau khi mà suy nghĩ một lúc, Sở Từ mới lắc đầu, đem những cái việc này ném ra sau đầu. Thời gian còn sớm, Sở Từ đem Thiên Văn Chương đệ nhất viết xong lấy lại đây. Tứ thư đề yêu cầu là mỗi câu 200 tự trở lên, 300 tự trở xuống. Một thiên này của Sở Từ nhìn qua thế nào cũng có vẻ trên 4 đến 500 tự. Làm sao mà xóa giảm đây? Sở Từ đầu tiên trong đầu hồi ức một chút cái tên triều đại, tên hoàng đế cùng tên quốc hiệu để mà tránh phạm vào kiên kỵ. Tiếp theo, còn là muốn hồi ức một chút tên quý tổ tiên của Sở gia, nhìn xem có hay không, cần có chỗ nào kiêng dè. Hắn nhưng mà không muốn giống như là thi quỷ Lý Hạ, bởi vì phụ thân quy bên trong tên có cái tự tấn, dẫn tới y liền tiến sĩ không có thể đi khảo. may mắn là tổ tiên Sở gia có dự kiến trước. Đột nhiên Sở Từ lại nghĩ tới Phương Tấn Dương, hy vọng là hậu bối y không cần quá bị người đố kỵ. Nói cách khác, đây cũng là một cái nhược điểm đó. Sở Từ mới đem những tự trong văn chương phạm vào kiên kỵ lấy ra, có thể xóa đi liền xóa đi, không có thể xóa đi liền sửa dùng từ khác. Thật sự không được, liền dùng những cái tự trước đây triều đình cho phép chữ sai thay thế. Sau khi mà tìm những tự này, lại chính là muốn đem trật tự từ không thông hoặc những cái chỗ dông dài từng chỗ sửa lại. Sở Từ ở một bên trong lòng đọc thầm, một bên trên giấy bản nháp tu chỉnh. Cái tờ giấy trắng làm thành cái bản nháp kia, phía trên tràn ngập đủ loại ký hiệu. Những ký hiệu này chỉ có một mình bản thân của Sở Từ có thể xem hiểu, bởi vì hắn dùng chính là dấu hiệu sửa chữa của hiện đại. Nếu là những người khác tới xem, còn sẽ tưởng cái gì loại phù văn lung tung rối loạn linh tinh. Sở Từ thành công mà đem số lượng từ khống chế ở tất cả 245 tự. Sau khi mà sửa chữa xong một thiên, hắn lại cầm lấy đệ nhị thiên làm theo như cái khuôn mẫu cũ. Sở Từ dùng não quá độ, trong bụng vẫn có một chút trống rỗng, nhưng mà hắn không có dám ăn nhiều thịt khô, sợ đợi chút nữa muốn lãnh biển ra ngoài. Lãnh biển đi ra ngoài chính là đi đại xí. Trong sân thi hương không có cho phép tự do xuất nhập. Nếu mà gặp chuyện gấp, trong hào phòng có chậu sành, nhưng mà chỉ cho phép đi tiểu tại chỗ, không có được đại tiện. Nếu thật sự mà quá mót, liền phải thông báo của tên lính ngoài hào phòng. Hắn sẽ đem bài thi của người lấy đi, sau đó cho người lãnh biển đi ra ngoài. Sai người mang người đi phòng nhà sĩ. Học sinh mà lãnh biển đi ngoài, khi giao bài thi, sẽ có người ở bên trên ấn một cái con dấu bùn đen. Tục xưng thi trạc tử. Cái bài thi bị đóng dấu này, trên cơ bản đều là không có chọn dùng. Cho nên học sinh thật sự không nín được, sẽ ở trong giày hoặc trong rổ của chính mình, hoặc trong rổ của chính mình mang đến xem như là nhà sĩ. Sở Từ là trăm triệu cũng không có nghĩ đến bước này, cho nên hắn chỉ có thể khắc chế ăn uống. Sở Từ đem toàn bộ ba cái thiên văn chương toàn bộ sửa xong, trời đã ngã về tay. Hắn dùng thời gian để sửa chữa, nhưng mà thật ra so với viết văn, thời gian còn muốn lâu hơn một chút. Sở Từ nhìn thấy còn có ánh sáng, liền đem giải bài thi lấy ra, chuẩn bị đem ba cái thiên văn chương sao chép lên. Ở phía trên giải bài thi có vạch đỏ, mỗi một hàng đều có quy định số lượng từ, quyết không có thể vượt qua. Hơn nữa, thể tự nhất định phải là đoan chính, quán các thể. Sau khi mà thật cẩn thận sao chép xong ba thiên văn chương, Sở Từ một lần nữa thở phào một hơi dài. Sau đó kiên nhẫn chờ đợi làm khô bài thi. Bởi vì triều đình khoa cử có quy củ, nếu trên bài thi nào có rõ ràng ký hiệu, dấu mực hoặc là lửa đốt, vệt nước cùng dấu vết, cùng với xé rách bài thi, nhóm quan nội mành liền sẽ dùng làm bút sao chép, tục xưng đăng lam bản. Những cái bài thi khác đều là dùng bút son sao chép. Bài thi mà đăng lam bản trực tiếp không trúng, thí sinh nhiều năm vất vả chỉ có thể như nước chảy về biển đông. Nói như vậy, đều là nhân tài thật là xui xẻo mới có vận khí như vậy. Sở Từ tuyệt đối không có cho phép chính mình cũng sẽ gặp cái chuyện này, cho nên hắn vô cùng cẩn thận. Sau khi mà làm bài thi xong, hắn nhẹ nhàng thổi thổi, sau đó đem bài thi cuốn lên, cẩn thận mà đặt phía sau trên cái tấm ván gỗ. Dùng đồng lò nấu một chút cháo loãng, ăn lên vô cùng nhạt nhẽo. Sở Từ quyết định chờ cho hắn sau khi mà đi ra ngoài, nhất định là phải ăn một bữa no nê mới được. Những học sinh hào phòng khác đều đang nghiêm túc đáp đề. Có mấy người sắc mặt nhìn qua vô cùng sầu khổ. Sở Từ còn thấy có một ông lão tóc đã hoa râm ghé vào trên bàn tiếng khóc nỉ non. Hắn thở dài, sau khi mà trải nghiệm chuyện này, hắn đối với cổ đại khoa cử khó khăn lại một lần nữa nhận thức sâu sắc hơn. Bất tri bất giác, trời đã tối đen. Rất nhiều học sinh đều điểm lên ngọn nến, buổi tối tiếp tục viết. Sở Từ không có châm nến, hắn văn chương đã viết xong rồi, buổi tối vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Trải qua một ngày, hắn cũng cảm thấy thể xác tinh thần đều đã mệt. Sở Từ đem chậu than điểm lên, sau đó hợp y mà ngủ. Trên người tuy rằng có cái áo khoác, nhưng mà tổng cảm giác vẫn có một chút lạnh. Chậu thang này không thể tiết kiệm được. Có học sinh nhìn hào phòng của Sở Từ một mảnh tối đen, trong lòng bắt đầu nói thầm. Hay là học sinh này đã từ bỏ rồi, phải biết rằng sáng mai sẽ có người tới thu cuốn, buổi tối lại không viết xong, còn phải chờ tới khi nào chứ? Ban đêm, có một gian hào phòng nổi lên xôn xao. Hóa ra có một học sinh điểm ngọn nến để mà viết chữ, đến thời quá mệt nhọc, không cẩn thận đem ngọn nến đụng phải. Tuy rằng lửa đã dập tắt kịp thời, không có tạo ra bất luận cái thứ gì thương vong, nhưng cái bài thi của y đã bị thiêu đốt một cái lỗ lớn, đã cứu không được rồi. Học sinh kia suy sụp, lớn tiếng khóc ngay tại chỗ, tóc rối tung, dậm chân giống như một kẻ điên khùng. Lúc mà y bị những binh lính vô tình kéo ra ngoài, những học sinh gần bên cạnh y, mỗi người trong lòng đều xúc động. Đối với lòng bảo vệ bài thi của mình càng thêm chặt chẽ. Sở Từ ngủ thật sự trầm, cho nên không có nghe thấy. Chờ hắn buổi sáng ngày hôm sau, khi mà Thanh La làm cho bừng tỉnh lại, đã có người tới thu cuốn. Sau khi mà giao xong bài thi, Sở Từ mới đứng dậy hoạt động một chút, sau đó làm chút đồ ăn. Sau khi mà ăn xong, không bao lâu, Thanh La khảo thí lại vang lên. Hôm nay, quan chủ khảo bỏ qua phân đoạn tuần tra, cho nên thời gian phát đề thi sớm hơn. Hôm nay, nhiệm vụ càng thêm nghiêm túc, bởi vì số lượng đệ tử ba đạo tăng thành bốn đạo. Hơn nữa, số lượng tự ngũ kinh viết lên yêu cầu nhiều hơn. Học sinh cần phải tuyển ra bốn đạo đề trong bổn kinh để bắt đầu giải bài thi. Sở Từ trị chính là Xuân Thu. Đường lúc hắn mở ra cái đề mục thật cao hứng phát hiện, trong đó có hai đạo đề cùng hắn đã làm giống nhau như đúc, hơn nữa vẫn là Hứa tiên sinh cho hắn bình luận qua. Bổn kinh cũng liền là một quyển sách, đề mục bên trong trích đi ra ngoài, liền cũng như vậy, đã làm cũng chẳng có gì lạ. Sở Từ đem cảm xúc vui sướng thu liễm, bởi vì người khác có khả năng cũng đã từng làm qua, thậm chí khả năng bốn đạo đều đã làm qua. Ai kêu có thời gian hắn trị bổn kinh, đi so với những người khác muốn muộn hơn rất nhiều chứ. Nhưng mà cũng may, Hứa tiên sinh đã nói qua, hắn tuy là muộn, nhưng có xu thế từ phía sau đi tới, làm cho hắn không cần quá sợ hãi. Sở Từ ổn định tâm thần, bắt đầu chuyên tâm đáp đề. Hôm nay, hắn đúng thời gian so với ngày hôm qua nhiều hơn rất nhiều. Thẳng cho đến khi châm hết một ngọn nến, hắn mới đưa cái bài thi sao chép hảo. Sở Từ điểm một ngọn nến, dùng làm để mà ăn một chút gì đó cùng chiếu sáng khi mà rửa mặt. Nơi xa, có một gian hào phòng, ngọn nến đột nhiên tắt. Học sinh kia lập tức gõ vang lên cái tấm ngăn, làm cho tên lính thủ vệ đi giúp y lấy ngọn nến. Chính là một người chỉ có ba cây, tên lính tự nhiên sẽ là không có đi giúp y lấy. Nếu có thể, Sở Từ muốn đem hai cây của mình dư ra đưa cho y. Chính là quy củ nghiêm minh, làm như vậy không được rồi. Hắn trong lòng không biết gì cái gì có một chút khổ sở, liền đem ngọn nến của mình cũng thổi tắt, sơ soạn nằm trên cái tấm ván gỗ. Ngày hôm sau giờ mẹo, lại có binh lính tới thu cuốn. Sau khi mà thu xong, nhóm binh lính canh giữ bên ngoài móc ra chìa khóa, đem khóa hào phòng mở ra. Sở Từ cầm theo cái làn đi theo mọi người ra ngoài, trong nháy mắt có cảm giác bừng tỉnh, phản phất như cách một thế hệ vậy. Chương 98: Lẳng lặng phục vụ. Lúc rời cửa cùng với tiếng vào cửa không có giống nhau, đại môn rộng mấy thước, rộng mở, mặc cho bọn hắn tùy ý đi ra ngoài. Sở Từ đi theo đại gia cùng đi ra ngoài, bỗng nhiên có một loại cảm giác đi ở trên đường hoàng tuyền. Bởi vì học sinh bên cạnh, mỗi người đều là hốc mắt thanh hắc, cái bộ dáng bước chân phù phiếm giống như từng bầy quỷ hồn. Sở Từ cảm thấy chính mình còn ổn, nhưng mà hắn kỳ thật cũng có một chút tay chân nhũn ra, trên chân giống như là giẫm bông vậy. Nếu không phải là còn muốn cường chống ở trước mặt của mọi người bảo trì phong thái của mình, hắn cũng muốn là khom cái lưng còng kéo tay đi ra ngoài. Bên ngoài thật là nhiều người đang chờ, một đám nhón chân mong chờ, trên mặt tràn đầy mong đợi. Học sinh bình thường một bước ra cửa lập tức liền sẽ được người nhà của mình đỡ lên xe ngựa hoặc xe bò linh tinh. Có những người giữa chừng bị nâng ra. người trong nhà liền sẽ khóc thiên thương địa mà xông đi lên. Sở Từ còn thấy một gia đình có lẽ là tương đối nghèo khó, khi huynh trưởng cùng với tiểu đệ học sinh kia tới đón người, liền trực tiếp cõng y đi trở về. Hắn không khỏi nhớ tới Sở Quản, nếu là y ở ngoài cửa mà chờ hắn, phỏng chừng cũng sẽ trực tiếp cõng hắn đi thôi. Sở Từ một bên tưởng, một bên bước ra cửa. Hắn nhớ tới cùng với Khấu Tĩnh hẹn ước, đang muốn tìm một chỗ vắng vẻ để chờ người tới. Bỗng nhiên nghe thấy được Hứa Mộc lớn tiếng kêu to. Sở Từ lên tiếng, Hứa Mộc mới vội vàng giọt lại đây, một tay đem cái làn trên tay của Sở Từ đoạt đi. Sở thiếu gia, vất vả rồi, hiện tại chúng ta trở về đi. Phu nhân đã chuẩn bị phần phó phòng bếp, chuẩn bị nước ấm cùng với cơm canh rồi. Chờ ngươi khi mà trở về là có thể hưởng dụng rồi. Ngươi dùng qua, sao hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi. Đa tạ Hứa tiểu ca, chỉ là ta cùng với bằng hữu ước hẹn trong khoảng thời gian ngắn không có trở về được rồi. Sở Từ cự tuyệt, bởi vì Khấu Tĩnh kêu hắn chờ y. Hứa Mộc hiểu rõ cười cười, thấy Sở Từ nghi hoặc khó hiểu, vì thế mà nhỏ giọng bám vào bên tai của hắn nói, trên xe đã có cố nhân tới chơi đó, Sở thiếu gia không đi gặp sao? Sở Từ vừa nghe, liền đi theo hắn, hướng đến phía sau của chỗ xe ngựa đi đến. Xe ngựa ở bên ngoài một cái hẻm nhỏ. Hắn mới vừa bước một bước lên xe ngựa, một bàn tay to hữu lực, liền đã từ bên trong mành vươn tới, giữ chặt tay của hắn, đem hắn một phen túm vào. Sở Từ lảo đảo một cái, dưới chân mềm nhũn, suýt nữa đã nằm sấp trên mặt đất. May mắn là Khấu Tĩnh kịp thời duỗi tay ra ôm được hắn. Vì thế mà Sở Từ liền ghé vào trong lòng ngực của Khấu Tĩnh, lập tức ngượng ngùng. Từ đệ, xin lỗi, vì huynh đã lỗ mãn rồi. Sau khi mà Khấu Tĩnh đem hắn đỡ dậy, vội vàng xin lỗi. Không có gì. Sở Từ mới lắc đầu tỏ vẻ không sao. Sau đó ở bên cạnh Khấu Tĩnh ngồi xuống, không có màn hình tượng mà duỗi người một cái. Ở trong cái phòng nhỏ kia ba ngày, ta cảm thấy là toàn bộ thân mình đều cứng đờ, đặc biệt vai cổ đau nhức lợi hại luôn. Mặc chi huynh, ngươi cáo trạng như vậy, hào phòng này đối với ngươi mà nói cũng quá nhỏ. Ngươi lúc trước là như thế nào, chống đỡ qua 9 ngày này đâu? Sở Từ một bên đấm vai lưng chính mình, một bên oán giận. Khấu Tĩnh thấy thế, làm Sở Từ hơi nghiêng người, dùng bàn tay to thô ráp hữu lực, giúp cho hắn bóp nhẹ một chút vai cổ. Sở Từ thoải mái mà thở dài, Khấu Tĩnh xuống tay lực độ vừa phải, xoa ấn điều đúng cái vị trí hắn đau nhất. Nói vậy, ở hiện đại massage cũng liền là cái trình độ này sao? Ta lúc trước cũng là cái dạng này mà. Phải không? Ta thấy là khó chịu vô cùng, phía sau còn có 6 ngày, ngẫm lại điều gian nan. À đúng rồi, Mạc Chi Huynh, ngươi thế nào mà ở trên xe ngựa xuất hiện vậy? Ta còn tưởng rằng ngươi chờ ta bên ngoài chứ. Sở Từ đưa lưng về phía Khấu Tĩnh, một bên hưởng thụ y đấm bóp, một bên hỏi. Ta vốn là tìm một chỗ ẩn nấp, vừa lúc thấy Hứa tiểu ca canh giữ ở bên cạnh xe ngựa. Nghĩ đến hắn là đang đợi ngươi, mới liền cùng y nói một tiếng. Khấu Tĩnh đã từng cùng với Sở Từ cùng nhau bái phỏng Hứa Chinh, nhận ra Hứa Mộc cũng là bình thường thôi. Vậy ngươi như thế nào sẽ ở trường thi xuất hiện vậy? Khấu Tĩnh cùng với hắn giải thích một chút sự tình tuần phủ điều động nhân thủ, bởi vì y là tổng huấn luyện viên, cho nên so với những người khác mà nói muốn thanh nhàn đến nhiều. Nếu không phải là y muốn gặp Sở Từ một chút, cố ý ôm xuống cái chuyện đem nước, vốn dĩ y chỉ cần trù tính cùng gian bài là được rồi. Trong khi hai người nói chuyện phiếm, xe ngựa một đường hướng về Hứa phủ tiến đến. Khi mà tới Hứa phủ, Sở Từ mới vội vàng xuống xe, đi giải quyết nhân sinh đại sự, sau đó lại tắm gội thay quần áo. Khấu Tĩnh mang theo lễ vật, đi bái phỏng Hứa sư mẫu. Y vốn dĩ cũng là tính toán, sau khi mà gặp Sở Từ, bồi hắn cùng đi đến. Sau khi mà tắm gội thay quần áo, hắn cảm thấy cả người đều nhẹ nhàng. Ba ngày dây trong cái hào phòng nho nhỏ như vậy, hiện tại là mới ngửi ra trên quần áo có rất nhiều mùi lạ. Nói vậy, vừa rồi khi mà ngồi trên xe, hắn cả người đều ôi ôi rồi, cũng làm khó Khấu Tĩnh, còn có thể cùng hắn dán cho đến gắt gào mà ngồi cùng nhau chứ. Sau khi mà từ trong phòng đi ra, Sở Từ thấy Khấu Tĩnh đã trở về, đang ngồi ở án thư, trên tay cầm cái quyển sách đang xem. Khấu Tĩnh nghe thấy cái tiếng vang, quay đầu lại, thấy Sở Từ tóc còn nhỏ nước đã đi ra, liền mới lập tức đi cầm cái khăn vải giúp hắn chà lau tóc. Đã có người phục vụ rồi, Sở Từ sẽ không có làm ra vẻ tỏ vẻ không cần. Ngược lại, hắn cùng với Khấu Tĩnh quan hệ đã tới chí giao hảo hữu. Hai người đều đã ngủ chung qua một cái giường, còn sợ cái gì mà lau tóc chứ? Chờ sau khi mà hắn lau khô, Hứa Sư Mẫu bên kia đã phái người đi qua đây thỉnh. Đồ trên bàn cũng không phải là chân vịt nướng, món mặn linh tinh như trong tưởng tượng của Sở Từ, mà là một ít thức ăn thanh đạm ngon miệng. Bởi vì hắn kế tiếp còn có hai tràng khảo thí. Lúc trước ăn mấy cái ngày cháo, lập tức ăn món mặn, thật dễ dàng đem dạ dày mà làm hỏng rồi. Đến lúc đó, tiêu chảy liền không xong. Trên bàn cơm, Khấu Tĩnh chính mình không ăn bao nhiêu, mà là dùng sức mà chăm chỉ dùng đũa gấp đồ ăn thả vào trong bát của Sở Từ. Sở Từ ăn đến cũng không có ngẩng đầu lên, chiếc đũa càng là duỗi không có ra một tấc. Sau khi mà trà dư cơm no, ba người ở trên bàn nói chuyện phím một hồi. Sở Từ trò chuyện một chút, nhịn không được lộ ra vẻ buồn ngủ. Hắn ở bên trong hào phòng, tuy rằng có thể ngủ, nhưng là dáng giường thật là cứng, lại ngắn, rốt cuộc không có bằng giường ở trong phòng của mình, nằm thoải mái. Hai người thấy thế, liền mới bảo Sở Từ trở về phòng nghỉ ngơi. Khấu Tĩnh là cùng với Sở Từ cùng nhau cáo lui. Bởi vì Thanh Thiên Bạch Nhật không tốt để lên giường đi ngủ, Sở Từ liền nằm trên giường nệm bên ngoài. Một bên là cùng Khấu Tĩnh để mà nói chuyện, một bên nhắm mắt dưỡng thần. Khấu Tĩnh đang nói một câu sao, hồi lâu không có tiếng đáp lại, liền mới đem tầm mắt từ trên thư dời đi, quay đầu nhìn Sở Từ. Nhưng mà không khỏi bật cười, người mới vừa rồi còn muốn nói nhắm mắt dưỡng thần, hiện giờ đã ngủ thật ngon. Hắn từ trong phòng ôm tới cái chăn mỏng, nhẹ nhàng đắp trên người của Sở Từ, giúp chú y dịch hảo bốn phía góc chăn để tránh bị phong hàn. Hắn mới lặng lặng nhìn Sở Từ một hồi, sau đó quay đầu đọc thư. Bỗng nhiên bên ngoài truyền đến một trận âm ỉ. Khấu Tĩnh mày nhăn lại, tay hướng trên bàn chống một cái, như là diều hâu xoay người một cái liền đã ra cửa sổ, khinh phiêu phiêu mà rơi trên mặt đất. Ngươi là người phương nào? Vì sao mà ở trong phòng của thế thúc ta? Hứa Kiều Nam dùng ánh mắt lấp lánh tỏa sáng nhìn chằm chằm Khấu Tĩnh. Hắn vừa rồi thấy người này thân thủ thật sự là thật đẹp. Ta là đại ca của y, người chính là Hứa gia tiểu thiếu gia sao? Đúng vậy, ta nghe người ta nói thế thúc đã trở lại, đang muốn cùng y thỉnh giáo một chút võ học. Từ đệ căn bản không có biết võ, còn thỉnh tiểu thiếu gia không cần phải lớn tiếng ồn ào, miễn cho quấy rầy từ đệ thanh mộng. Ngủ sao? Hứa Kiều Nam có một chút không cam lòng, nhưng mà hắn cũng biết không có thể đi quấy rầy rồi. Hắn xoay người muốn rời đi, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên nói, thế thúc không có biết võ, ta thấy người giống như là biết, không bằng người cùng với ta đánh vài chiêu đi, bằng không ta liền đem thế thúc kêu lên. Hắn kết luận vị đại ca này của thế thúc là tuyệt đối không có muốn đánh thức thế thúc rồi. Khấu Tĩnh thấy tiểu thiếu gia này nếu mà không có thuận theo thì sẽ không buông tha, trong lòng cũng nổi lên ý tưởng giáo huấn. Nói vậy, hắn ngày thường khẳng định là quấy rầy từ đệ không ít, liền nói, người dẫn đường đi, cách chỗ này xa một chút. Hứa Kiều Nam mới cười hăng hắc, hắn đang lo chính mình sáng chế mấy cái bộ quyền pháp không có ai hưởng thụ rồi. Trong phủ, gã sai giặc không có dám cùng hắn động thủ, bằng hữu bên ngoài cũng chỉ có một phần bị ăn đòn. Kế tiếp, Hứa Phủ mới liền gian lên một trận quỷ khóc sói gạo. Hứa Kiều Nam mang theo quyền pháp của hắn đã bị Khấu Tĩnh hung mãnh đánh cho một trận, mắt sưng mũi bầm nằm trên mặt đất. Thu sản diện, Hứa Ma Ma đứng bên ngoài cửa diện, nghe bên ngoài tiếng kêu khóc thất thanh. Tiểu thư, nếu không lão nô đi ra ngoài, nói với vị Khấu công tử kia xuống tay nhẹ một chút đi, cứ tiếp tục vậy á, tiểu thiếu gia thế nào mà chịu được chứ? Hứa Sư Mẫu đang cùng với Hoài Thu chơi cờ, nghe vậy mới cười nói, không sao, ta thấy cái vị Khấu công tử kia là một người ổn trọng, hắn nhiều nhất chịu chút bị thương ngoài da, không có coi là cái gì đâu. đứa nhỏ này nên chịu chút giáo huấn. Hứa Kiều Nam thừa dịp Hứa Chinh không có nhà, cả ngày tung tăng nhảy nhót. Ngày hôm qua còn đem một đôi cẩm lý nàng yêu thích cho ăn no căng cho đến chết. Khấu Thể Thúc, ngươi võ công thật là tốt đó, ta có thể cùng ngươi học võ công không? Hứa Kiều Nam sưng một khuôn mặt, cười hì hì định đi qua. Hắn vừa mới bắt đầu còn có một chút không phục, sau đó hắn lại sai hai gã sai giặc cường tráng cùng dáng tiến lên, cũng chưa có đánh trúng Khấu Tỉnh, lúc này mới tâm phục khẩu phục. Sở Từ giấc ngủ này đúng là thật sự trầm, chờ cái thời điểm hắn tỉnh lại đã là thời gian buổi chiều. Khấu Tỉnh vẫn còn duy trì cái tư thái trước khi mà hắn ngủ, ngồi ở án thư đọc sách. Sở Từ mới gọi một câu Mạc Chi Huynh, khi mà y quay đầu thấy hắn hơi mỉm cười. Sở Từ vừa mới tỉnh ngủ, trên người có loại trạng thái lười biếng. Khấu Tỉnh thấy hắn miệng cười, đột nhiên có một chút rung động. Ngực nảy lên một cổ hương vị, nói không nên lời, chỉ cảm thấy là toàn bộ ngực đều tràn đầy. Sáng sớm ngày 12, lại đến cái thời gian vào trường thi. Buổi sáng ngày hôm đó, Sở Từ vẫn là giống như lần trước. Trước thời gian đi trường thi, lần này chờ ở bên ngoài tựa hồ so với lần trước ít hơn nhiều. Đại khái là một bộ phận sau khi mà khảo xong trận đầu, liền biết con đường làm quan vô vọng, dứt khoát liền không tới. Cửa lớn trường thi mở ra, các học sinh vẫn là dựa theo khu vực, theo thứ tự tiến vào. Lần này vẫn là muốn soát người, chẳng qua không có nghiêm khắc như lần trước. Sở Từ lần này thông minh, hắn đem cái màn thầu cắt thành từng mảnh đi vào. Bên trong tuyệt đối là giấu không có được đồ vật, cho nên những cái vệ binh đó cũng liền tùy ý nhìn nhìn, cũng không có dùng tay mà động vào. Sau khi mà trải qua một loạt trình tự phức tạp, Sở Từ ngồi trở lại trong trường thi. Buổi sáng ngày 13, khảo trận thứ hai, thi ngũ kinh đề một đạo, cũng thi chiếu, phán, biểu, cáo các loại một đạo, hơn nữa còn là một bài thơ ngũ ngôn bát vận. Chiều này chính là hoàng đế hạ phát chiếu thư, phán là công phủ sự án phán thư, biểu là triều đình quan to thượng tấu dần sớ, cáo còn lại là quan phủ muốn đi dán ra bên ngoài bản cáo thị bố cáo. Bởi vì Hứa tiên sinh chính là làm quan, cho nên y trong phủ có rất nhiều công văn, những cái thứ không cần kiêng dè y đều cho Sở Từ nhìn, hơn nữa cũng dạy hắn rất nhiều quy tắc cùng chi tiết nhỏ cần phải chú ý quan phủ viết mấy cái thứ này. Cho nên Sở Từ không cần phải lo lắng, chỉ cần căn cứ theo cái đề mục tới chỉnh sửa là được. Mà cái trận thứ hai, đầu tiên là thi ngũ kinh đề cùng luật thi. Lần này cùng trận đấu ngũ kinh đề liền có một chút bất đồng. Lần này tuyển chọn từ trong các phòng ra kinh khôi. Nếu mà không có trúng kinh khôi, liền không có thể trúng giải nguyên. Cho nên Sở Từ quyết tâm, lần này nhất định là muốn dốc toàn lực bản thân ra đáp. Tất nhiên phải làm phòng xuân thu, cùng với giám khảo kia trăm trô khen ngợi mới được. Chương 99, một hồi lại đập bàn. Bổn kinh xuân thu đề bên dưới một chút. Sở Từ nhìn đề mục, trong đầu suy nghĩ muôn vàn. Cuối cùng hắn mới lựa chọn trong đề mục điểm dễ dàng làm cho người bỏ qua nhất khi mà viết, ý muốn đánh thắng bất ngờ. Văn chương liền mạch lưu loát, số lượng từ cũng khống chế vừa vặn tốt. Sở Từ khi mà xem lại văn chương, thế nhưng không một chỗ có thể sửa chữa. Hắn trong lòng kích động không thôi, tự cảm thấy là đề này hắn là một thiên, hắn viết cho đến tốt nhất. Đề xuân thu này của hắn là hội sở, tính chi thủy giả, thủy chi bất tòng, kỳ hà chất đồ. Đề mục xuất từ Xuân Thu Tả Truyện, Thành Công Thập Nhất Niên. Giảng chính là Tấn Lệ Công cùng với Tần Hoàng Công kết minh, gặp Vũ Lệnh Hồ sau khi mà Tần Hoàng Công tới, không chịu qua sông, liền phái thủ hạ đi cùng với Tấn Lệ Công hòa đàm. Sau đó, Phạm Văn Tử nói, như vậy kết minh có ý nghĩa gì? Ngay cả vừa mới bắt đầu, nơi ước định đều không đi, bắt đầu đều không có thuận theo, lại nói chuyện gì về sau chứ? Quả nhiên không lâu sau, Tần Hoàng Công liền phản bội Minh Nước. Đa số người viết cái thiên này đều là đơn thuần từ chuyện này xuất phát, khiển trách Tần Hoàng Công là cái người thất tín bội nghĩa tiểu nhân. Chính là Sở Từ lại từ cái chuyện phát sinh sau khi mà Thất Tính Bội Nghĩa đi làm phân tích. Sau khi mà Tần Hoàng Công phản bội Minh Nước, cùng với địch tộc liên thủ tấn công Tấn, rồi sau đó Tấn Lệ Công cử sứ giả cùng Tần Tuyệt Giao. Sau khi mà liên hợp cùng với những nước khác đánh bại Tần Quốc, vì thế mà câu phá đề của Sở Từ là đắc đạo giả đa trợ, thất đạo giả quả trợ. Cổ nhân nói, dĩ sứ, dĩ giám, có thể là biết hơn thế. Trong Xuân Thu tư liệu lịch sử được ghi lại cái phần lớn đều là tương đối mờ mịt. Dăm ba câu liền nói xong một sự kiện. Nếu là không có tri thức dự trữ phong phú, chỉ là sợ nhìn văn chương, chỉ biết cảm thấy đau đầu. Đây cũng là nguyên nhân vì cái gì? Vì sao mà người trị Xuân Thu tương đối ít? Này ngôn ngữ tinh vi, khắc sâu đạo lý, không có được che đậy. Đề Xuân Thu làm thật mau, luật thi kia lại làm khó Sở Từ. Hắn bởi vì là Tần phu tử yêu cầu, có một đoạn thời gian, mỗi ngày đều sẽ làm đến hai bài thơ, về dần chân gì đó, tự nhiên lại không phải là vấn đề. Nhưng mà vấn đề liền ở chỗ, Sở Từ thói quen là có cảm mà phát. Mỗi một bài thơ cần thiết có biểu lộ thật cảm chân tình. Hiện tại đem hắn nhốt vào một cái nho nhỏ hào phòng, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, từ đâu mà cảm chân tình. Sở Từ suy nghĩ một hồi lâu, rốt cuộc từ bỏ làm thơ. Hắn trước là đem Xuân Thu Minh Kinh để sao chép ở trên giải bài thi. Một khoảng thời gian của buổi chiều, Sở Từ đang tra tấn chính mình. Một cái tờ giấy trắng, bên trên hết đồ lại đồ, sửa lại sửa. Cho đến khi mà sắc trời tối đen, ngọn nến điểm lên, hắn vẫn còn không có nghĩ xong muốn viết cái gì. Sở Từ rốt cuộc cảm nhận được cái loại thống khổ này, hắn cảm thấy không có thể lại đợi, dứt khoát liền dùng phương pháp cũ, nghĩ trước, đem toàn bộ cái dần chân điền xuống, lại đi nghĩ từng câu. Như vậy viết viết, rốt cuộc hắn cũng đã viết ra. Hắn kết hợp tình cảnh hiện tại, đem viết thành thơ, tiến hành sửa thành thần bí. Đến cuối cùng đọc lên thế nhưng cũng không có tệ lắm. Sở Từ mới cười khổ, nếu là Tần phu tử nhìn thấy cái bài thơ này, nhất định sẽ mắng hắn rồi. Nhưng mà hắn cũng không có biện pháp rồi. Đối với cái loại chuyện làm thơ này, hắn tóm lại so với những người khác muốn tệ hơn một chút. Tuy rằng ngẫu nhiên cũng sẽ có vài câu điệu ngữ, nhưng cái loại này, tình huống này ít không có thể ít hơn. Hắn chỉ có thể an ủi chính mình, cái này rốt cuộc không phải là quan trọng lắm. Ngày hôm sau, liền như vậy mà đi qua. Thời điểm ngày thứ ba, hắn lại khôi phục tự tin như là trận đầu. Bốn thiên công văn viết đến lại mau lại hảo, đặc biệt là phán văn khi mà quan phủ xử án. Án tử giải quyết nhanh chóng, cân nhắc mức hình phạt vừa dặn tốt. Hơn nữa, mỗi một cái đều là ấn luật hành sự, làm cho người tìm không ra một chút tật xấu. Đem một đại bộ phận phân tân quan viên đều xa xa ném ra phía sau đầu. Sau khi mà nộp bài thi trận thứ hai, Sở Từ đã tĩnh dưỡng một ngày. Sau đó lấy trạng thái tinh thần hăng hái đi nghênh đón đệ tam tràng khảo thí. Đệ tam tràng khảo thí chính là sách luận năm thiên. Sách luận cũng chính là nghị luận văn, cho một ít thời sự chính trị làm cho người phân tích. Còn là phải đoán trước một chút kết quả, suy đoán một chút tương lai phát triển, hay là đã chiến cứu tế làm cho ngươi bày mưu tính kế. Cái này nếu còn không được, Sở Từ cảm thấy chính mình có thể đi tìm chết cho rồi. Không có nói đến, ở cổ đại nhiều ngày như vậy rồi, hắn phân tích qua nhiều ít thời sự. Đơn giản, liền hắn là một người đại diện, có tầm nhìn bao quát mà nói. Kết hợp lịch sử, suy đoán điểm phát triển trong tương lai, tuyệt đối treo lên đánh bọn họ. Thanh La lại một lần nữa gõ vàng, hàm ý với đông đảo học sinh mấy năm qua nỗ lực, rốt cuộc đã tới cái thời khắc tiếp thu khảo nghiệm. Trúng, cả đời liền có tin tức, cho dù là thi hội không trúng, người có công danh cử nhân cũng có thể đi tới lại bộ đăng ký tên họ, chờ bổ quan. Không trúng, như vậy 2 năm sau lại đến. Cổ nhân đã nói, tam thập lão minh kinh, ngũ thập thiểu tiến sĩ. Người từng tràng trúng tuyển, rốt cuộc vẫn là ít hơn cả ít. Đa số người đều là trải qua thiên truy bách luyện, mới suy tẫn hoàng sa thủy đao kim. Khấu Tĩnh cùng với thuộc hạ, sau khi mà khoa cử kết thúc một ngày, liền muốn rút về quân doanh. Hắn cùng với Sở Từ ước định hảo, chờ ngày yết bản lại đến vì y mà ăn mừng. Sau khi mà tam tràng kết thúc, trận đầu bài thi mới có thể bỏ sao chép xong. Sao chép cũng không có đơn giản như vậy. Đầu tiên các cái bài thi học sinh giao đi lên phải từ cấp quan viên thấp nhất xếp riêng, những bài thi lên đăng lam bảng lấy ra đặt ở chỗ khác. Sau đó sàng chọn thông qua còn phải tiến hành hồ danh. Đây cũng là quy trình lớn đầu tiên. Sau khi mà hồ danh lại bắt đầu sao chép. Lần này tham gia thi hương, thí sinh tổng cộng có 5-6 ngàn người. Quan viên tiến hành sao chép mới chỉ có 20 người. Nói cách khác, một người phải sao chép hơn 200 phần, mà trong một phần có 7 thiên văn chương. Sao chép cũng không có chỉ là trích dẫn, còn phải phụ trách đem lỗ chính tả mà tìm ra. Viết trên đầu cuốn, giảm bớt cái lượng công việc của thượng quan. Cho nên một hồi thi hương xuống dưới, ngoại trừ thí sinh dự thi ở ngoài, nhưng mà quan văn dưới cái tầng chót này cũng là muốn mệt thoát một tầng da. Sau khi mà sao chép xong, còn phải có chuyên gia so sánh, xác định nguyên cuốn cùng son cuốn văn chương bên trên là phải giống nhau như đúc. So xong còn muốn đánh số để mà tránh đến lúc đó bài ra thứ tự lại tìm không có thấy người trúng cử là người nào. Bọn họ chưa có nghỉ ngơi một ngày nào, bài thi trận thứ hai lại được đặt trong rương nâng vào. So sánh với bọn họ, nhóm quan viên chấm bài thi liền là phải đơn giản nhiều, chỉ cần là phụ trách xem văn chương. Nếu là văn chương tốt, liền ở bên trên họa một vòng tròn, viết một cái tự tiếng. Văn chương viết tự tiếng là có thể trình đi lên, giao cho phó quan chủ khảo thẩm duyệt. Nếu là phó chủ khảo cũng cảm thấy không tồi, liền ở mặt trên lại họa một cái vòng tròn, viết một tự thủ. Bài thi viết tự thủ mới có thể được đưa lên trên tay của quan chủ khảo. Bài thi lúc này đã là 10-0-1, cho nên là quan chủ khảo nhẹ nhàng nhất, chỉ cần xem 200-300 phân là được. Hắn cảm thấy văn chương viết tốt, ở trên lại viết một cái tự trung. Học sinh có tự này mới có thể đứng vững như lão cẩu, chính thức bước lên bậc thang giai cấp thống trị, trở thành một phần tử trung của bọn họ. Trận đầu bài thi chia làm hai cái bộ phận, một phần tứ thư đề kia bị đưa đến tứ thư phòng, ngũ kinh đề đưa đi ngũ kinh phòng. Nhóm giám khảo này tề tụ một đường, hết sức chuyên chú phê duyệt cái bài thi, sửa cho đến bài thi hành văn lung tung rối lên, liền trực tiếp ném xuống. Những cuốn này đều sẽ bị bỏ, sửa cho đến bài thi tốt, lại ở phía bên trên viết một cái tự tiếng. Có vị dương giám khảo liên tục sửa cho đến mấy cái kém, cả người đều nổi nóng. Hắn rót một hớp trà, uống xong, mới đem cảm xúc muốn xé cái bài thi vừa rồi áp xuống. Hắn hiện tại tay cầm lấy một thiên, lúc đầu nhìn còn không cho là đúng, sau đó càng xem càng nhập thần, nhìn cho đến cuối cùng, thế nhưng nhịn không được, chụp cái bàn một cái. Hảo, hảo, viết đến hảo rồi. Dương đại nhân, người đây là làm cái gì vậy? Những đồng liêu khác sôi nổi oán giận ra tiếng. Hắn, đây là câu nói làm cho bọn họ phải nhìn một lần nữa. Xin lỗi các vị, thật là sự tình khó tự kiềm chế. Dương đại nhân cười làm lành, sau đó mới tiếp tục xem đi xuống. Thời điểm nhìn cho đến đệ nhị thiên, hắn nhíu mày, cũng không phải nói là một thiên này không tốt, chỉ là so với thiên bên trên mà nói, rốt cuộc có một chút hạ xuống khuôn sáo cũ. Hắn mới lắc đầu lại đi xem đệ tam thiên. Quả nhiên tài tình nhạy bén, thế nhưng có thể viết ra câu như vậy sao? Dương đại nhân, ngươi còn như vậy, lúc kinh lúc rống, lão phu liền phải đăng báo quan chủ khảo rồi, làm ngươi một mình ở một chỗ đi. Một lão nhân căm tức nhìn Dương đại nhân, y tuổi tác lớn rồi, tối kỵ nhất là hù dọa. Đây một hồi lại đập bàn, ai có thể chịu được chứ? Các bạn vừa nghe xong tập 25, Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.